Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 24 giờ 24, trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hủ lại nằm mơ. Lần này trong mộng, Nhân Ngư lại không xuất hiện. Thậm chí ngay cả tiếng hát hư ảo bi thương kia cũng không nghe được. Trăng tròn hoàn mỹ chiếu rọi trên bầu trời đêm. Hư ảnh thần điện ầm ầm sụp đổ dung nhập vào thủy triều biển. Cảnh tượng trong thần thoại hiện ra trước mắt một người chơi, đến từ dị giới mấy trăm năm sau. Hơn một nửa ngôi làng bị sóng thần nhấn chìm, và vô số người trốn trên cao đang rên rỉ. Thần biển, chính thần biển đã tức giận. Đức Chúa Trời đã bỏ rơi dân ngài. Chúng ta đã làm gì sai? Tại sao thần biển lại hạ xuống thần phạt nghiêm trọng như vậy? Nhất định là hải thần không hài lòng với tế phẩm lần này. Nhưng Cemon đã là ứng cử viên lần này tư chất tốt nhất. Thậm chí so với mấy chục năm qua còn tốt hơn. Vậy ngươi giải thích lần thần phạt lần này của hải thần. Sau khi thảm kịch xảy ra, mọi người luôn muốn tìm ra nguyên nhân của nó, tránh những rủi ro trong tương lai. Nhưng sự thật của vấn đề không bao giờ tiết lộ hình ảnh của họ. Chỉ có tranh chấp vô nghĩa không ngừng lan rộng. Khi sóng biển rút đi, dân làng trở lại mặt đất, mặt trời đã lóe lên, ánh sáng ban ngày là ngôi nhà bị phá hủy. Đang lúc mọi người đang đắm chìm trong tuyệt vọng, một thân ảnh quen thuộc đang dùng tốc độ cực nhanh, bị sóng biển của ánh nắng ban mai đưa tới. Người nọ chính là Simon vừa mới được hiến tế mà đi. Cảnh tượng phảng phất như phép lạ khiến tất cả mọi người thất thanh cho đến khi Simon đi tới trước mặt bọn họ. Trên mặt hắn mang theo bi thương cùng nghiêm trang, đem từ sớm đã chuẩn bị tốt nói ra. Thần biển, trở về biển, anh nói mình mệt mỏi với thế giới, không muốn trải qua sự cô đơn lâu dài nữa. Vì vậy anh chọn tự biến mình ra biển, ngủ mãi mãi, chưa kịp gây xôn xao. Anh liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào đám đông, dùng giọng điệu phấn chấn lớn tiếng tuyên bố. Nhưng ngài không thể yên tâm về dân của mình. Thảm họa tối qua là tiếng gầm gừ của biển mất đi nơi ngài che chở. Và để đảm bảo sự an nguy của dân chúng, ngài đã ban cho ta sức mạnh thần lực cuối cùng và lệnh cho ta dẫn dắt ngôi làng này đi xuống. Dân làng dường như đã thắp sáng hy vọng một lần nữa. Ta sẽ tuân theo ý muốn của hải thần, dùng sức mạnh này, bảo vệ mọi người, dẫn dắt mọi người, cố gắng phồn vinh sinh tồn. Chắc chắn sẽ sống theo mong đợi của thần biển. Giọng nói của ông dường như có một sức mạnh bí ẩn mà tất cả mọi người tin tưởng ông và gửi một tiếng reo hò đầy hy vọng. Thanh âm dần dần rời xa. Sau đó thời gian giống như là lật cuộn, nhanh chóng tăng nhanh lên. Simon dẫn dắt dân làng, xây dựng lại ngôi làng, xây dựng đền thờ và trục xuất những con quái vật biển và mãnh thú xung quanh. Trái tim của hải yêu khiến anh trở nên quyến rũ hơn, trẻ trung và tuấn mỹ hơn, thu hút rất nhiều cô gái yêu thương anh, kết hợp với anh, bởi vì thân phận sứ giả hải thần, mỗi người đều coi quan hệ với hắn như một loại thần ban. Cho dù sinh ra trứng cá cũng coi như chiếu cố của thần biển. Chuyện khác, Tái Mông phát hiện ra điềm báo trăng tròn hàng năm, vô sư tự thông cảm ứng được nghi thức tứ sinh. Mấy chục năm trôi qua, cả thôn cơ hồ bị huyết mạch của hắn tràn ngập. Con yêu biển đầu tiên được sinh ra, những người cá đầu tiên được sinh ra, ông nuôi dưỡng chúng như một đứa trẻ. Đã trải qua một thời gian yên bình, cho đến một ngày, ông phát hiện ra sự lão hóa của mình. Nhân loại, chung quy không có khả năng nắm giữ lực lượng của hải thần. Sinh mệnh lâu dài làm cho hắn quên đi sợ hãi đối với tử vong. Giờ khắc này lại nhớ tới, kịch liệt tràn vào nội tâm của hắn, làm cho hắn phát điên. Lúc này, thì thầm trái tim lại hướng dẫn hắn, chỉ cần ăn huyết mạch truyền thừa của mình là có thể ức chế lão hóa, chân chính không chết, thậm chí có thể đạt được hải thần lực cường đại hơn. Điên cuồng thúc đẩy hắn nghe theo chỉ dẫn, hắn lại quên lời lúc đầu trái tim mê hoặc hắn, cũng không có thực hiện. Ông lấy danh nghĩa thần biển để thuyết phục dân làng, bắt đầu ăn trứng cá mà ông đã sinh ra, bắt đầu sử dụng người cá như thức ăn, và cuối cùng, bắt đầu giết chết yêu biển, giam cầm hải yêu, nuôi cá người, kết cấu mới ra đời. cả thôn rốt cục lột xác biến thành bộ dáng giống như bây giờ. Nam nhân vì vĩnh viễn mà điên cuồng thai nghén, cùng nam nhân, cùng nữ nhân, mang theo dân làng cũng lúc nào không ngừng kết hợp, không đẻ trứng, cuối cùng thay đổi khí tức của mảnh đất này. Một khi có người bước lên mảnh đất này, sẽ bị loại ý thức này ảnh hưởng, không khống chế được màn này sinh dục vọng, trừ phi thể chất đặc thù mới có thể chống cự, sợ hãi phát hiện ra vùng đất khác thường này. Vì thế đánh dấu, bắt đầu có người chơi tới đây, xảy ra một bi kịch khác, mấy trăm năm thời gian, Simon vẫn còn sống, hậu đại của hắn cũng dần dần trường thọ, sinh sôi nảy nở càng nhiều. Trái tim của hắn thông qua thôn phệ huyết mạch tân sinh, dần dần trở nên mạnh mẽ, màu xanh biển cùng huyết hồng đan xen, hình thành màu tím đậm trong suốt, trong nhịp tim chậm chạp, Lâm Hù từ trong mộng cảnh dần dần thoát ly, cuối cùng đập vào mắt cô, là đôi mắt màu tím tràn ngập dục vọng điên cuồng của nam nhân. Lần này Lâm Hù tỉnh lại coi như bình tĩnh, nhưng tình cảnh trong mộng làm cho trong lòng nàng vô cùng phức tạp. Tựa hồ bắt đầu từ khi bị mê hoặc ăn hết trái tim, nam nhân tên Lài Mông kia liền thay đổi, từng bước bị dục vọng cắn nuốt, cuối cùng dẫn đến kết quả hiện tại. Không gian này chỉ có trăng khuyết treo cao, từ bên ngoài nhìn không ra thời gian cụ thể. Cô nhìn thoáng qua điện thoại di động chỉ còn lại một chút điện cuối cùng. Hiện tại là rạng sáng ngày thứ 5. Ngày hôm qua nghe xong lời kể của Nhật, Lai Địch thỉnh cầu địch hạt dùng năng lực của hắn cứu vớt. Lâm Hủ chỉ là một người bình thường mới vào trò chơi, tự nhiên chỉ có thể làm bối cảnh. Địch hạt dùng sương mù dò xét thân thể của Nhật, thoáng củng cố trái tim hắn một chút, để cho hắn có thể kiên trì thêm vài ngày nữa. Tuổi thọ ngắn ngủi của đám hải yêu, thực tế là bởi vì bị trái tim chân chính vượt qua ngàn vạn năm thống lĩnh áp chế. Ngày mai chính là ngày thứ 5, nếu thuận lợi hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ cần kiên trì đến lúc đó là tốt rồi. Sau đó, Nhật còn đưa cho Lâm Hủ một bảo thạch màu lam đậm. Nghe nói là trái tim sau khi hải yêu chạy ra tử vong, mặc dù không có lực lượng thần kỳ, nhưng có thể làm cho người ta tâm thần thanh tịnh, chống đỡ tinh thần công kích. Sau đó hắn vẻ mặt áy náy nói với địch hạt, ca ca, huynh rất mạnh, có lẽ trận đấu còn mạnh hơn. Mấy thứ này đối với ngươi cũng vô dụng, ta cũng không biết có cái gì có thể báo đáp ngươi. Địch hạt chỉ lắc đầu, để cho hắn không cần để ý, chính mình bất quá thuận tay mà làm. Lâm Hủ ngược lại cảm thấy mình chỉ là một cái mặt dây chuyền bị mang bay. Thật sự chịu rất thẹn, nhưng địch hạt lại để cho nàng thu lại. Nàng chỉ là người mới, không thể cam đoan tỷ lệ sống sót phó bản sau này. Lâm Hủ ngẫm lại cũng đúng, mình căn bản không có thực lực cự tuyệt phần lễ vật này, vì thế cũng không giả bộ. Sau này bọn họ dùng thịt địch hạt lấy ra từ trong giọng nói, giải quyết đơn giản cơm chiều liền nghỉ ngơi. Lâm Hủ cự tuyệt liên tưởng đến thịt đó là cái gì. Cô không muốn đem mình đói chết. Xem xong thời gian, giống như hoàn thành sứ mệnh của mình, chiếc điện thoại di động chờ siêu dài này liền tắt màn hình đen, phản xạ khuôn mặt cô gái đeo kính. Lâm Hủ có chút không được tự nhiên. Cô tháo kính xuống, phát hiện cận thị của mình hoàn toàn tốt. Trong lòng nhất thời có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ thịt cá kia thật sự có tác dụng thần kỳ? Lâm Hủ lại nghĩ đến một loạt câu chuyện, vội vàng lắc lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ kỳ quái. Nàng không ngủ quá nhiều, vì thế lặng lẽ đi ra khỏi phòng ốc, vừa lúc nhìn thấy địch hạt bên đầm nước. Hắn đang nhắm mắt ngồi, giống như đang nghỉ ngơi, tựa hồ là cảm ứng được nàng. Thiếu niên mở mắt nhìn lại, Lâm Hủ cũng đi tới ngồi bên cạnh hắn. Thật ngại quá địch hạt, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi sao? Thiếu niên lắc đầu, tỏ vẻ phủ định. Cái kia, anh có thể nói chuyện với tôi không? Tôi lại nằm mơ, trong lòng có chút phiền, ngủ không được. Địch hạt nhớ tới nam nhân lúc trước bên lửa trại không ngủ được, tuy rằng vẫn như cũ không quá lý giải, nhưng vẫn gật gật đầu. Cảm ơn, địch hạt, người cảm thấy, còn ngôi làng thì sao? vừa nghĩ đến bọn họ đều là từng đợt trứng cá sinh ra. Ta liền cảm thấy khó chịu, bọn họ cùng ngư nhân còn có hải yêu có quan hệ huyết thống đi. Vì sao có thể xuống miệng cùng tay đây? Simon vốn cũng từng có thời kỳ đối xử tốt với bọn họ. Vì sao lại biến thành như vậy? Con người thực sự sẽ thay đổi lớn như vậy vì lợi ích của cuộc sống vĩnh cửu. Điều thị bọn họ hải yêu. Còn nhỏ như vậy, phải đối mặt với nhiều ác ý như vậy. Thậm chí đại bộ phận đều sống không quá 12 tuổi. Hôm qua khi anh ấy khóc, tôi thật sự cảm thấy. Chúng ta nhất định phải cứu anh ấy. Cứu bọn họ, không thể để cho bọn họ sống đau đớn như vậy. Cô Đoạn Tuyệt nói đứt quãng. Đôi khi nói là câu chuyện của Nhật, đôi khi nói về nội dung trong giấc mơ. Địch Hạt chỉ im lặng lắng nghe, phảng phất những thứ này đều không lưu lại dấu vết trong lòng hắn. Nhưng khi Lâm Hủ nói không sai biệt lắm an tĩnh lại, hắn lại hỏi nàng một câu, bạn có muốn đi xem không? Người đàn ông cuối cùng, Lâm Hủ sửng sốt một chút, phảng phất như không nghe hiểu, ta có thể dẫn ngươi đi. Ngày mai chính là cuối cùng của nam nhân kia. Dù sao, còn có người muốn tìm hắn trả nợ. Lâm Hù có chút động tâm, nhưng do dự không trả lời. Địch Hạt liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng. Trực tiếp nói, không nên cảm thấy mình phiền toái. Bảo vệ ngươi, rất đơn giản. Hiện tại Lâm Hù cảm thấy có chút không công bằng. Đây là sự khác biệt của xã hội. Mình cảm thấy thế giới vô lực như vậy. Đối với thiếu niên mà nói lại chỉ đơn giản sao? Nàng lại không biết, Địch Hạt đối với phó bản bình thường mà nói gần như tương đương với thiên tai hình người. Phó bản này thậm chí còn không có thần lực chân chính tham dự. Mảnh vỡ của Hải Thần và Bạch Nguyệt ngàn vạn năm trước đã ngã xuống. Hiện tại chẳng qua chỉ là một ít ô nhiễm và truyền thừa. Cuối cùng khiến Lâm Hủ hạ quyết tâm, là câu nói tiếp theo của Địch Hạt. Hơn nữa ta cũng không biết lối ra sẽ xuất hiện ở nơi nào. Ngươi cùng đi sẽ tương đối không phiền toái. Vạn nhất lối ra mở ra, Địch Hạt cũng không nhất định có thể trở về tìm nàng lần nữa. Dẫn nàng đi, lần đầu tiên gặp được người chơi. Thế giới mộng cảnh của An Kỳ chính là như thế. Nếu như Triệu Tân Nham bọn họ không đi theo Địch Hạt, hắn cũng không biết còn có thể đem bọn họ từ trong mộng cảnh mang ra hay không. Tiến vào lối ra thế giới thực, dù sao khi đó cũng không biết An Kỳ hiện thực rốt cuộc là tình huống gì. Lâm Hủ nghe thiếu niên nói như vậy, nhất thời cảm thấy hố trò chơi này không có cực hạn. Sau đó dứt khoát, lựa chọn tiếp tục làm mặt dây chuyền. Cô cảm thấy xấu hổ về tiết kiệm của mình, nhưng cô ấy không thay đổi. Địch Hạt nghe đáp án của nàng, gật gật đầu không nói gì. Hắn im lặng trong chốc lát. Đột nhiên nói ra một đề tài khác. Đứa nhỏ kia, Nhật, kỳ thật cậu không cần quá thương tâm. Hôm qua lúc nói chuyện, nó có thúc giục lực lượng trong cơ thể, để cho mình rơi nước mắt. Nói xong thiếu niên còn nhìn thoáng qua trong phòng. Ha ha, Lâm Hủ không hiểu vì sao thiếu niên lại nói chuyện này. Hôm qua cô đích xác bị nước mắt của Nhật ảnh hưởng đến cảm xúc. Bất quá cũng thật sự cảm thấy trải nghiệm bi thảm của cậu bé, cho nên mới cảm thấy bi thương có chút cảm khái. Địch Hạt cảm thấy đối phương kỳ thật là diễn, cho nên không đáng để mình thương tâm sao? Địch Hạt mím môi, hắn đích thật là nghĩ như vậy. Nghe được trong đầu đối phương đáp lại, đột nhiên cảm thấy mình quả nhiên vẫn không hiểu được suy nghĩ của nhân loại. Vì thế trực tiếp chuyển đề tài nói, dù sao cũng là ngày thứ 5 rồi. Nếu không ngủ được thì đi thôi. Chuyện kế tiếp còn rất dài. Dứt lời hắn liền xoay người, đi về phía trung tâm đầm nước. Lâm Hủ cuống quýt đuổi theo. Hả, không cần phải chào hỏi họ Rai đi sao? Bọn họ biết. Nói xong thiếu niên liền tản ra sương mù. Bóng dáng bao bọc hai người biến mất. Cửa phòng phía sau đẩy ra. Lai Địch đẩy Nhật đi ra. Ta đã nói ca ca kia rất lợi hại. Bị nhìn thấu đi. Giang, ngày hôm qua ngươi vì sao còn muốn thúc giục chính mình rơi nước mắt? Rõ ràng thân thể đã rất suy yếu. Lai Địch có chút tức giận. Hắn hy vọng Nhật cũng có thể yêu quý thân thể của mình. Rõ ràng đã cách sinh nhật lần thứ 16 của hắn không được mấy ngày. Vì sao còn miễn cưỡng mình như vậy? Tiểu Sửu dùng bộ dạng còn nhỏ hơn Lady lộ ra một nụ cười trưởng thành sớm. Dù sao hắn cũng không phải là 12 tuổi. Đương nhiên là vì để cho bọn họ đồng tình với ta a, bất quá tựa hồ là có chút thất bại. Lực lượng của ca ca kia thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Tôi cũng muốn mượn kinh nghiệm thất bại của những năm trước để thực hiện tốt. Khi nói chuyện, hắn có chút tiếc nuối, lại có chút ác thú, làm cho đứa nhỏ rõ ràng này biểu hiện có chút tà ác. Lai Địch lại không thèm để ý hắn nói, mà là lâm vào suy nghĩ của mình. Trầm mặc trong chốc lát cảm thán nói, nhựa, lần này thật sự có thể thành công sao? Nếu không được, cậu sẽ, cậu bé cười ngắt lời anh ta. Lai Địch, kỳ thật ta cũng kế thừa một ít năng lực của mẫu thân nha. Ta cũng có thể làm ra tiên tri. Dứt lời hắn còn vỗ vỗ ngực mình. Kết quả khiến cho một trận ho khan. Than ôi, ngươi làm gì vậy? Cẩn thận một chút chính mình a. Lét đi giúp hắn xoa bóp. Thuận tiện nghi vấn ra miệng. Vậy anh đã tiên đoán điều gì? Lộ ra một nụ cười mộng ảo. Phảng phất như nhìn thấy tuyệt cảnh đẹp nhất thế gian. Ta thấy a, treo hoàng hôn đầy tháng. Mấy con yêu biển vẫy đuôi trên mặt biển màu cam. Giống như đang nhảy múa. Bọn họ cười rất vui vẻ. Vui vẻ như vậy, tự do, mà tôi kéo ngươi, bay lượn trên mặt biển, lang thang, hạnh phúc giống như một giấc mộng. Lét đi hình như được khích lệ, hắn ôm thân thể nhỏ nhắn, cọ cọ vào gò má hắn. Thật tốt, lời tiên tri của Nhật nhất định sẽ trở thành sự thật. Nói không chừng sẽ sớm trở thành sự thật. Dưới ánh trăng dài màu xanh đậm, hai nam hài dựa vào. Tựa hồ đang chờ đợi vận mệnh phán xét. Địch Hạt mang theo Lâm Hủ đi tới rừng cây. Xa xa thôn trang phương hướng không ngừng truyền đến thanh âm đi lại. Tựa như có người không ngừng tìm kiếm. Thiếu niên không vội vã rời đi. Cả người hắn tràn ngập sương mù. Chỉ chốc lát sau liền bao phủ chung quanh một mảnh. Trước mặt hắn, một bóng người màu đỏ như máu bỗng nhiên bơi ra. Bộ dạng như vậy. Giống như là bơi lội trong sương mù tạo thành biển sâu. Lâm Hủ bị bộ dáng của đối phương hoảng sợ. Thân thể đỏ như máu đỏ quật đầy đuôi cá. Đầu nổi, trên mặt không có ngũ quan. Chỉ có ba cái động tối đen như mực. Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm trái tim ngươi. Làm sao lấy về, phải xem chính ngươi. Lời nói của thiếu niên phảng phất đả động thi thể này. Nàng tựa hồ có chút vội vàng. Xoay người liền xoay đuôi biến mất trong sương mù. Lâm Hủ nghe lời này, nhất thời đoán được thân phận của thi thể này. Để cho ta xem, sinh mệnh trộm cắp mà đến, gặp phải thất chủ áp lực mấy trăm năm, cuối cùng sẽ là kết quả gì đi. Thiếu niên da đen có thái độ khác thường, trên mặt lộ ra chút mỉm cười. Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia hứng thú, phảng phất như một nhà khoa học lạnh lùng, tò mò tiến hành thí nghiệm. Lâm Hủ nhìn hắn, không hiểu sao lại cảm thấy một tia hàn ý. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì im lặng. Hy vọng Simon cùng thôn dân có thể chống đỡ được chuyện kế tiếp. Dù sao trong lòng nàng cũng chỉ có thể chờ mong xem náo nhiệt. Một số lượng lớn dân làng đã vào rừng và tìm kiếm dấu vết của sự hy sinh. Simon không thể chỉ chú ý đến một tế phẩm này. Cho dù tư chất có tốt đến đâu, nếu đêm nay không tìm được thì vẫn phải cùng các tế phẩm khác thai nghén trứng cá. Lực lượng gần đầm nước khiến dân làng căn bản không tìm được địa điểm thật sự. Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ không cần phải lo lắng về chuyện này nữa. Sương mù thật sâu dần bao phủ núi rừng. Ngay từ đầu bọn họ nhìn thấy cũng không phát hiện cái gì không đúng. Thẳng đến khi không ngừng có người lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Chung quanh dần dần trở nên âm u tịch mịch, mới có người phát hiện đồng bạn té ngã phụ cận. Bọn họ còn sống, nhưng thân thể lại già đi, cơ bắp teo tóp không cách nào nhúc nhích, cả người tựa hồ tiến vào mê mộng đáng sợ nhất. Thậm chí có người vô thức nói ra, thần biển, xin hãy tha thứ cho tôi. Sương mù không ngừng nuốt chửng không gian cho đến khi bao phủ toàn bộ khu rừng và sau đó lan rộng về phía ngôi làng. Khổng Vệ Minh đã hoàn toàn mất đi lý trí. một mình ở trong phòng không ngừng phát tiết năng lượng, làm cho đồ đạc trong phòng khắp nơi. Hắn không phát hiện ra xương trắng khổng lồ ngoài cửa sổ. Không phát hiện thôn dân mơ hồ kêu sợ hãi. Chỉ là một người điên cuồng thất thần gầm nhẹ. Cho dù đầu óc ngẩn người, toàn thân liệt cũng không dừng lại được. Ngôi làng được bao phủ bởi các hang động. Và cuối cùng, sương mù đã đi đến đền thờ. Cơ hồ là trong nháy mắt tràn vào thần điện. Tái mông liền phát hiện dị thường. Trái tim hắn điên cuồng nhảy dựng. Phảng phất cảnh báo quá mức kinh hoàng. Lại giống như cảm thấy xúc động quen thuộc. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ ông cảm thấy tim của mình. Cách trương.